Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 47, Thương Định. Thật sự là buồn cười, tùy tiện cái kia A Miêu A Cẩu, đều mưu toan đạt được tạo hóa linh thân. Hình Khốc chế nhạo, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn ngập địch ý. Hai hàng, chúng ta những này bảo đồ người sở hữu đang nói chuyện lớn. Người này tiểu nhân vật chen miệng gì? Cút sang một bên, Tần Phong trừng mắt, tiểu hỗn đản, ngươi dám khinh thường ta. Hình Khốc đã sớm muốn hạ sát thủ rồi, lúc này liền muốn xung phong liều chết mà lên. Dù sao có địch tôn giả ở, coi như Tần Phong sử dụng kia trương quy nguyên tầng 4 đáng sợ chú phù cũng vô dụng. Đây là chó nhà ai? Lại không buộc lại, ta cần phải hủy bức vẽ rồi. Tần Phong lập tức giận nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bị hù sợ rồi. Bốn tờ bảo đồ thiếu một thứ cũng không được. Mắt thấy liền có thể xông sáo thiên hỏa di tích rồi. Lúc này nếu là thất bại trong gang tấc, chỉ sợ người ở chỗ này ruột đều muốn hối hận xanh. Hình Khốc, người vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Thiên hỏa bảo đồ hủy rồi, coi như ngươi là tu la môn người, ta cũng muốn ngươi bỏ mình đất khách. Tư Mã Mặc đột nhiên lạnh a. Hình Khốc, cho ta lui xuống, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Địch tôn giả vậy quát lạnh. Hình Khốc sắc mặt biến hóa, hiển nhiên nó không thích người khác uy hiếp hắn. Bất quá hắn tâm tính âm trầm, trong nháy mắt lại khôi phục rồi loại kia nho nhã lễ độ bề ngoài. Cưỡng ép nhịn xuống, tiểu tử, người thật cũng muốn xông thiên hỏa di tích. Địch tôn giả nhìn về phía Tần Phong, người cứ nói đi. Tần Phong hỏi lại, các người mỗi cái đều là quy nguyên cảnh, danh chấn một phương, hẳn là còn sợ không tranh nổi ta một cái vừa tới chân nguyên cảnh hậu bối. Tần Phong cười nói, ha ha ha, không có chuyện, ngươi có bảo đồ, này kia lửa di tích thêm một cái ngươi tham gia không sao. Địch tôn giả cười to, trong lòng đi theo vậy cười nhạo, sợ không tranh nổi ngươi. Hừ, một cái chân nguyên cảnh tiểu bối, lão phu một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Trước vào thiên hỏa di tích lại nói, đối thủ của ta chỉ có địch tôn giả. Những người khác không đủ gây sợ. Tư Mã Mặc trong lòng cũng tính toán. Đã nhưng dạng này, người gặp có phần, mọi người cùng nhau xông chẳng phải xong rồi. Tần Phong giang tay ra, lộ ra rất hào phóng. Không có bảo đồ người, cũng có tư cách xông thiên hỏa di tích sao? Địch tôn giả híp mắt, có chút bất mãn. Kia chúng ta những này có được bảo đồ há không ăn thiệt thòi? Ta chỉ là ba vị này, dạng này tranh đi xuống đối với người nào cũng không tốt. Các người cũng không muốn bảo đồ xảy ra ngoài ý muốn à. Tần Phong chỉ hướng cổ Ngọc Nham, cổ Giang cùng Úc Trùy, lại nói, ta trong tay bảo đồ, để ta cùng Lam Nguyệt tiến, bọn họ kia tờ bảo đồ, liền để ba người bọn hắn tiến, về phần các ngươi Tu La Môn cùng Phù Môn bảo đồ. Ngoại trừ ngươi nhóm ở đây bốn vị, xem như đền bù tổn thất, có thể là riêng phần mình mang 3 năm danh thủ bên dưới. Chúng ta còn có thể lại mang 3 năm. Ngươi, địch tôn giả nhìn lấy Tần Phong. Thật chứ, Tư Mã Mặc cũng nhìn lấy Tần Phong. Thực lực không thể vượt qua chân nguyên tầng 4A. Quá mạnh rồi, chúng ta cũng không làm. Tần Phong cường điệu nói. Hắn có được phong phú xông sáo di tích kinh nghiệm, biết rõ pháo hôi là rất trọng yếu, bất quá xem như Tu La Môn cùng Phù Môn pháo hôi. Tự nhiên đối bọn họ cũng là có lợi nhất. Không được, chân nguyên tầng 4 quá mạnh rồi. Tử thần Úc Trùy trầm giọng nói, mà lại 3 năm người cũng quá nhiều rồi. Dạng này bọn họ một chương bảo đồ liền đi vào 5 đến 7 người. Chúng ta một chương bảo đồ mới đi vào 3 người. Không công bằng, cổ Ngọc Nham vậy trầm thấp nói rằng, sắc mặt rất bất thiện. Các ngươi không có bảo đồ, đều có thể tiến thiên hỏa di tích. đã là may mắn, còn dám có ý kiến. Tư Mã Mặc lạnh giọng nói, ba vị, vị tiểu huynh đệ này một chương bảo đồ mới tiến hai người. Người ta đều không ý kiến, các ngươi dù sao cũng là thành danh cường giả, còn sợ mấy cái chân nguyên tầng 4 hậu bối hay sao? Địch Tôn giả vậy cười nói, Cổ Ngọc Nham bọn người tức khắc ngậm miệng, nhiều nhất lại nhiều mang 3 người, nếu không ta tuyệt không đồng ý, mà lại ta cũng muốn mang 1 người, có thể là chân nguyên tầng 4 trở xuống. Tử thần Úc Trủy nói xong, trực tiếp nhắm lại rồi con mắt, hiển nhiên cự tuyệt lại cò kè mặc cả. Tốt, 3 người liền 3 người, Tư Mã Mặc cười rồi. Kia chúng ta còn chờ cái gì? 4 tờ bảo đồ đều ở. Chúng ta nhanh lên nhìn xem thiên hỏa di tích ở nơi nào a. Địch Tôn giả mỉm cười nhìn trong sân. Từng cái một người, cuối cùng dừng lại ở Tần Phong trên người. Nói, vị tiểu hữu này, mặc dù ngươi có ngày lửa bảo đồ, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Thiên hỏa di tích nhất định nguy hiểm trùng điệp. Lấy ngươi thực lực, không bằng đem bảo đồ giao cho chúng ta. Ngươi cũng đừng bị các ngươi bảo đồ, chỉ sợ ngươi nhóm sẽ không chút do dự giết ta đi. Tần Phong cực kỳ bình thản cười rồi. Các ngươi đem bảo đồ đều cho ta, để ta bị các ngươi dẫn đường còn tạm được. Chúng ta bảo đồ cho ngươi. Tử thần Úc Trủy lập tức lạnh lẽo nhìn rồi đi qua. Sợ cái gì? Ta thực lực yếu nhất. Các ngươi còn sợ ta ra vẻ hay sao? Tần Phong sờ lên cái mũi. Tốt, ngươi nếu dám ra vẻ, lão phu định để ngươi sống không bằng chết. Địch Tôn giả trầm thấp, uy hiếp nói. Hắn thực lực cực mạnh, vậy cực kỳ tự tin. Cuối cùng, Tu La Môn 5 người, Phù Môn 5 người, Tần Phong chờ 6 người. Hết thảy 16 người đều mang tâm tư. Bay về phía rồi Thương Hoàng dãy núi. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, đám người liền đến rồi thiên hỏa di tích chỗ tại. Chính là trước đó Tần Phong đánh bậy đánh bạ tìm tới thần bí địa phương. Bất quá lần này tới lối vào cũng không phải là trước đó nơi đó. Chung quanh là hoang vu hẻm núi, rất bình thản, thậm chí linh khí đều cực kỳ thiếu thốn. Kiếm Nhất, cái này là ngươi nói vị trí cụ thể sao? Làm sao linh khí ít đến thương cảm? Căn bản chính là chim không thèm ị hoang vu địa phương. Hình Khốc đứng ở không trung, lông mày nhíu chặt, nhưng thấy phía trước là một cái dài đến trăm dặm to lớn hẻm núi. Thế nhưng là hẻm núi một mắt nhìn tới ngọn nguồn. Đừng nói có dấu bảo tàng di tích, liền cỏ cây đều thưa thớt vô cùng. Thậm chí linh khí liền Thương Hoàng dãy núi địa phương khác 1/10 đều không có. Dị thú đều chẳng muốn ở chỗ này sinh tồn. Thiên hỏa di tích không thể nào là loại này chim không thèm ị địa phương rách nát. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đang đùa chúng ta. Hừ, Hình Khốc âm trầm nhìn về phía Tần Phong. Ngớ ngẩn, nếu như nơi này linh khí nồng đậm đến hấp dẫn Bách Phượng triều bái cấp độ, chỉ sợ sớm đã bị phát hiện rồi. Còn có thể đến phiên ngươi tới tìm bảo. Tần Phong lạnh giọng châm biếm. Đi rồi, đều đến nơi đây rồi. Đi xem một chút. Tư Mã Mặc vung tay áo. Cái thứ nhất đi xuống. Nhưng là trước mặt mọi người người tiến vào kia cái gọi là hoang vu địa phương. Lúc nguyên bản một mắt nhìn xuyên hẻm núi, vậy mà hoàn toàn đi không đến phần cuối. Thậm chí theo lấy xâm nhập trong đó, đã hoàn toàn không nhìn thấy hẻm núi hình dáng rồi. Đây là có chuyện gì? Tư Mã Mặc lông mày nhíu chặt. Khả năng này là một loại huyễn trận. Chúng ta nhìn như tại tới trước, trên thực tế chỉ sợ một mực ở xoay quanh. Lam Nguyệt lúc này ra tiếng nói. Không có khả năng, vừa mới chúng ta rõ ràng đều thấy rõ lộ tuyến rồi. Hình Khốc lập tức phản bác. Thấy rõ, ngươi hiểu huyễn trận sao? Lam Nguyệt lập tức trào phúng nhìn về phía Hình Khốc. Kiếm Nhất, bảo đồ trên hẳn là có chỉ dẫn a. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tần Phong. bởi vì bọn họ đều đem bảo đồ giao cho Tần Phong trong tay rồi. Ta mang các ngươi đi vào, các ngươi cũng không cho phép qua sông đoạn cầu. Đối ta hạ sát thủ a." Tần Phong cảnh cáo rồi một câu. Lúc trước hắn không có dẫn đường, cũng là bởi vì một khi qua rồi cái này huyễn trận, bảo đồ liền vô dụng rồi. Hắn nghĩ đến như thế nào tự vệ. "Yên tâm, mọi người cùng nhau xông di tích, đó là duyên phận, chúng ta sao lại làm ra loại kia chuyện? Nhanh lên a, đều chờ không nổi rồi. Mau dẫn đường." Từng tái một người đều thúc giục. Hình Khốc càng là trong lòng cười lạnh. "Không qua sông đoạn cầu, ngươi chờ chút thử nhìn một chút." "Hắc hắc, kia đi thôi, đều theo sát chút, cái này huyễn trận vượt qua 10 mét liền không nhìn thấy rồi." Tần Phong sờ lên cái mũi, rốt cục cất bước tiến lên. Không biết qua bao lâu, Tần Phong thật dài mở miệng khí, một mực hướng phía trước, đồng thời đám người cũng đều cảm giác được. Theo lấy tiến lên, linh khí mức độ đậm đặc càng ngày càng cao. Về sau linh khí đã hoàn toàn sương mù hóa, linh sương mức độ đậm đặc để tầm mắt của người không đủ 20 mét. Đây chính là hoàn toàn do tinh khiết linh khí ngưng tụ mà thành a. Ta nếu là ở nơi này tu luyện vài năm, tu vi nhất định rất có tinh tiến. Vừa rơi xuống đất, Hình Khốc liền kinh ngạc mà nói. "Hắc hắc, nếu là đạt được rồi tạo hóa linh thân, chính là cả tăng lên gấp đôi chiến lực, càng nhiều rồi một cái mạng, tu vi tăng lên cái 1,5 giờ tinh tính cái gì?" "Không kiến thức." Tư Mã Mặc cười lạnh. "Hừ." Hình Khốc rất không hài lòng hất lên tay áo. Hắn Hình Khốc ở Phù Môn cũng là có mặt mũi, bây giờ lại có người dám như thế chế giễu hắn. Bất quá Tư Mã Mặc thực lực cực mạnh, Hình Khốc vậy nhẫn rồi. Trên thực tế, ở đây cơ hồ mỗi một cái thân phận đều không đơn giản. "Kiếm Nhất, hiện tại làm sao đi?" Tư Mã Mặc bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phong, rất không kịp chờ đợi. "Con đường phía trước ta cũng không rõ ràng, các ngươi nhìn xem làm sao đi thôi." Tần Phong lắc lắc đầu, đem 4 tờ bảo đồ cầm ra, trực tiếp văng ra ngoài. Tư Mã Mặc, Địch Tôn Giả chờ từng cái một người tức khắc sửng sốt rồi. Nháy mắt sau nhau nhau hóa thành tàn ảnh phóng tới bảo đồ. "Đi." Tần Phong lôi kéo Lam Nguyệt, đột nhiên vượt mức quy định đi đến. Cái này huyễn trận dị thường kỳ diệu. Hai người vẻn vẹn tiến lên 10 mấy mét, người phía sau lại kịp phản ứng, cũng đã không nhìn thấy rồi. Bất quá Tần Phong âm thanh vẫn là truyền tới, nhưng nên có tâm phòng bị người. "Mấy vị, chúng ta liền đi trước một bước rồi. Một điểm cuối cùng lộ tuyến đã bị ta xóa đi. Các ngươi đều là kiến thức rộng rãi đại nhân vật. Cái này một huyễn cảnh, chậm rãi đi nhất định có thể đi ra. Ta liền không phụng bồi rồi." "Ha ha, đáng chết. Cái này tiểu hỗn đản quỷ tinh. Bị hắn âm rồi một đảo." Tư Mã Mặc, Địch Tôn Giả bọn người giận dữ. "Mà thôi, một cái chân nguyên cảnh tiểu bối, giết hay không cũng không đáng kể. Tìm đường quan trọng." Cổ Ngọc Nham sắc mặt trầm thấp, lại là nhìn về phía rồi vẫn rất ít nói chuyện Ân Hạ. "Ân Hạ, tựa hồ ngươi giao đấu nói rất có nghiên cứu, liền cái này một chút xíu cuối cùng đường rồi, hẳn là có thể mang chúng ta đi ra đi thôi." Ân Hạ lại lung lay đầu. "Nơi này huyễn trận quá huyền diệu, ta căn bản nhìn không thấu. Bất quá ngược lại là đại khái có thể đoán ra mấy đầu vượt qua lộ tuyến. Đại gia có thể cùng ta từng đầu thử một chút. Đương nhiên có thể sẽ đi một chút đường quanh co mới có thể thử ra đến." "Ha ha, người cứ việc đi chính là rồi. Đường quanh co, chẳng phải là chậm trễ chút thời gian nha. Dù sao cũng so không qua được tốt." Cổ Ngọc Nham cười ha hả. "Đúng, có thể đi ra ngoài là được. Hừ, dù sao lấy Kiếm Nhất kia tiểu hỗn đản thực lực, căn bản không chiếm được tạo hóa linh thân." "Tạo hóa linh thân là chúng ta những này quy nguyên cảnh cao thủ tranh đoạt. chỉ là chân nguyên cảnh có tư cách gì? Những người khác vậy cười lạnh, tranh bảo đó là dựa vào thực lực, đến cuối cùng nhìn riêng phần mình bản sự rồi. Hoặc là từ bỏ, hoặc là chết, người thắng chỉ có một cái. Hết thảy mọi người ý chí đều rất kiên định, nguy hiểm, ở cường giả vi tôn thế giới, có thể tu luyện đến một bước này. Cái nào không phải là kinh lịch qua vô số lần nguy hiểm cùng lịch luyện. Ở lớn kỳ ngộ trước mặt, ai sẽ bởi vì nguy hiểm mà lùi bước? Tốt, kia đi theo ta, ân hạ cũng không khách khí. Trực tiếp vượt mức quy định đi đến. Tựa hồ cũng là Tần Phong trước đó đi phương hướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN